Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 122, 122, bệnh tình của Trần Thanh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, Trần Thanh Ngọc vẫn nằm đó, vẫn im lặng, Vương Kiên vẫn nắm tay cô. Ánh mắt thâm sâu, tâm tư nặng trĩu. Cả đời này của anh vi phạm vô số sai lầm, bao nhiêu tội lỗi, hoàn toàn không xứng đáng với sự tin tưởng của Hoàng Khải Minh. Chỉ cần cô khỏe lại, anh sẽ âm thầm rời đi. Phòng làm việc của Cố Nam. Hoàng Khải Minh và Cố Nam đang bàn về bệnh tình của Trần Thanh Ngọc. Hoàng Khải Minh gõ cửa. Sau khi được Cố Nam đồng ý, anh lịch sự bước vào. Bác sĩ Cố, chào anh, tôi là anh trai của Trần Thanh Ngọc. Muốn trao đổi với anh về bệnh tình của con bé. Hoàng Khải Minh nói, Hoàng Tổng, chào anh, mời ngồi. Cố Nam đứng dậy đáp lại. Hoàng Khải Minh gật đầu. Hai người ngồi xuống. Sự thật tôi cũng có quen biết Hoàng Tiểu Thư từ 3 năm về trước. Cũng là người điều trị bệnh cho mẹ của cô ấy. Cố Nam nói, bệnh gì mới được? Chẳng lẽ mẹ tôi lại có bệnh sao? Hoàng Khải Minh ngạc nhiên. Mẹ nuôi bị bệnh ư? Hoàng Tổng không biết chuyện gì sao? 3 năm trước, mẹ Hoàng Tiểu Thư mắc ung thư. Chi phí cũng không ít. Bà ấy điều trị bởi những thiết bị tân tiến nhất bệnh viện. Người chi trả tất cả chính là Vương Kiên. Cậu ta là bạn của tôi. Cố Nam giải thích. Hoàng Khải Minh đã ngạc nhiên còn ngạc nhiên hơn. Những chuyện này anh thật sự không hề biết. Tại sao em gái anh lại quen biết Vương Kiên được? Những chuyện này Hoàng Tổng nên hỏi lại Vương Kiên hoặc em gái anh. Tôi không muốn xen quá nhiều vào chuyện riêng tư của bạn mình. Cố Nam, bác sĩ Cố là bạn thân của Vương Tổng ư, những chuyện này anh có lẽ là người biết rất rõ. Hoàng Khải Minh, phải, tôi biết, Hoàng Tổng thật sự muốn tìm hiểu thì hãy hỏi Vương Kiên. Cố Nam, Hoàng Khải Minh biết điều, anh không nói gì thêm, bản thân Cố Nam lại là bạn thân của Vương Kiên, ít nhiều không muốn tiết lộ. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Cố. Hoàng Khải Minh gật đầu. Tình trạng hiện tại của Hoàng Tiểu Thư có lẽ không ổn. Tôi cũng không dám khẳng định điều gì. Súng của Vương Long Bang được sản xuất vô cùng đặc biệt. Chế tác kỳ công, bị bắn thì vô cùng nặng. Nguy cơ tử vong rất cao. Hoàng Tiểu Thư bị hai phát là ở trán và ở cánh tay trái. Sẽ hồi phục được như trước. Vấn đề là thời gian. Hoàng gia không cần quá lo lắng. Có điều. Cố Nam nói đến đây thì ngập ngừng. Em gái tôi sẽ như thế nào? Bác sĩ Cố cứ nói. Dù có chuyện gì xảy ra thì Hoàng gia cũng phải chấp nhận sự thật. Hoàng Khải Minh ban đầu có chút lo lắng và sợ hãi nhưng vẫn phải đối diện với sự thật. Vết thương ở cánh tay trái của cô ấy sẽ sớm phục hồi được. Nó sẽ phục hồi được như trước kia. Không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy nên gia đình có thể hoàn toàn yên tâm. Còn về vết thương ở trán, nó ảnh hưởng đôi phần đến não và trong đó có trí nhớ. Cô ấy có lẽ sẽ quên đi một vài chuyện. Cô ấy có nhớ lại được hay không còn phụ thuộc vào chính cô ấy. Cố Nam, ý anh là em gái tôi sẽ quên một vài chuyện và không thể nhớ lại. Hoàng Khải Minh hỏi lại. Trên cương vị bác sĩ, tôi không dám chắc chắn điều gì. Đó là suy nghĩ khả quan của tôi. Gia đình có thể tin hoặc không? Cố Nam, bác sĩ Cố có thể nói rõ hơn không? Tôi vẫn chưa hiểu rõ về những lời anh vừa nói. Hoàng Khải Minh, nói thẳng ra là Hoàng Tiểu Thư sẽ không nhớ những chuyện trong quá khứ. Có nhớ lại được hay không còn phụ thuộc vào bản thân cô ấy. Cố Nam, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ Cố. Không biết khi nào em gái có thể tỉnh lại. Hoàng Khải Minh. Còn tùy thuộc vào thời gian và ý chí sống của cô ấy nhưng sẽ sớm thôi. Cố Nam, cảm ơn anh, tôi xin phép. Hoàng Khải Minh đứng dậy nói. Hoàng Tổng đi thong thả. Cố Nam đứng dậy, hai người bắt tay hữu nghị. Hoàng Khải Minh rời đi. Cố Nam ngồi xuống tiếp tục làm công việc của anh. Cách chương.